Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 14 hợp tác, bằng không hiện tại liền cùng bọn hắn xé rách mặt, kia làm không chuẩn sẽ tiện nghi bên trong tên hỗn đản kia. Nghe được Hạ Thiên Kỳ giải thích, nữ nhân lại lần nữa đánh giá Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Sau đó nàng tượng trưng tính gật gật đầu nói, Nga, nguyên lai là như thế này, hắn mệt muốn chết rồi, liền ở bên trong nghỉ ngơi, ta đang ở nấu cơm, một lát liền hảo, nữ nhân nói xong, còn có chút không cao hứng đánh kia tiểu hài tử đầu một chút. Cảnh cáo nói, đừng loạn kêu la hoảng, kêu thúc thúc thúc thúc, ha ha. Hảo hài tử, Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng khô cằn trở về một câu. Trong lòng thì tại tưởng, ngươi cái này đáng chết, tiểu quỷ. Liền tính là kêu ta ba ba, ta cũng đến đánh chết ngươi. Nếu thân phận bại lộ, Hạ Thiên Kỳ cũng vô pháp ở trốn ở đó. Đảo cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi vào căn nhà kia. Đi cùng bên trong người đãi ở bên nhau. Trên thực tế, đại ở bên trong người cũng đã nghe được động tĩnh, biết nơi này không chỉ có hắn một người ở, còn tới một người khác. Soái ca ngươi hảo, Hạ Thiên Kỳ mới từ bên ngoài tiến vào. Liền nghe trong phòng nam nhân hiệu hảo cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Cũng thẳng đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới thấy rõ ràng này nam nhân bộ dáng. Đôi mắt không lớn. Lớn lên rất là bình thường, điển hình một chương đại chúng mặt. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hồi ức một chút, giống như có trong buổi họp thường niên gặp qua đối phương. Hình như là đệ nhị minh phủ mỗ vị chủ quản. Ngươi hảo, vừa mới tình huống ta cũng là không có biện pháp, cho nên chỉ có thể nói là ngươi bằng hữu, thấy đối phương chủ động kỳ hảo. Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu làm bộ thành khẩn, không quan hệ, nếu đổi thành là ta, ta cũng sẽ làm như vậy, nam nhân cười mà qua, nhìn như căn bản không đem chuyện vừa rồi đương sự, nhưng Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại dâng lên càng nhiều phòng bị, bởi vì nam nhân tuyệt đối sẽ không thể tưởng được, hắn vừa mới vì cái gì muốn lén lút đãi ở bên ngoài. Nhưng mà này nam nhân lại một chút không có biểu hiện ra ngoài. Phảng phất cũng không có nhận thấy được giống nhau. Ngươi kêu gì? Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ hỏi. Vương Phúc, nam nhân không có do dự trả lời. Trái lại hỏi. Ngươi đâu? Hạ Thiên Kỳ. Hai người nói ra tên của mình. Lúc này xem như nhận thức. Vương Phúc nhìn qua rất cường tráng. Nhưng bóc dáng lại không phải rất cao. Hạ Thiên Kỳ nhìn không ra hắn rốt cuộc là thuật pháp người sở hữu. Vẫn là quỷ vật, chi thể người sở hữu. Trái lại Vương Phúc cũng là giống nhau. Bọn họ hai cái đều lẫn nhau thử vài câu. Nhưng đều không có được đến lẫn nhau muốn được biết nội dung. Thấy thử đối phương vô dụng. Vương Phúc cũng dẫn đầu đi thẳng vào vấn đề nói. Nếu ở chỗ này gặp được ngươi, ta cũng liền đem lời nói ra. Này tùy cơ sự kiện hung hiểm trình độ nói vậy ngươi đã có thể hội. Nếu chỉ có chính mình nói thực dễ dàng mất mạng, ta phía trước trong buổi họp thường niên cũng không có nhìn đến quá ngươi. Cho nên ngươi rất có thể là vừa rồi tấn chức chủ quản. Nghĩ đến thực lực cũng cường không đến nào đi. Bằng không cũng sẽ không vòng đường xa. Cũng chỉ vì kia ba cái vinh dự điểm money. Vương Phúc hiển nhiên cũng là cái người thông minh. Ở phía trước thử chung không có chiếm được tiện nghi, liền trực tiếp cấp Hạ Thiên Kỳ hạ định luận. Trên thực tế Vương Phúc cũng nói không sai. Hạ Thiên Kỳ chính là mới vừa tấn chức không lâu, thực lực cũng xác thật không có nhiều lợi hại. Bất quá Hạ Thiên Kỳ nhưng không nghĩ nhược người nhất đẳng. Lắc lắc đầu nói, người không cũng giống nhau sao? Ngươi nếu là thực lực cường cũng sẽ không nhìn chằm chằm này ba cái vinh dự điểm mà ni chúng ta. Cũng thế, không sai. Cho nên chúng ta hẳn là có ít nhất hợp tác. Không đơn giản là vì ăn luôn càng nhiều khen thưởng, càng là vì có thể mạng sống. Ngươi tưởng như thế nào cái hợp tác pháp? Vinh dự điểm lại vô pháp phân. Ta bắt được, ngươi liền không có. Trái lại cũng là giống nhau, ta có thể đem này ba cái vinh dự điểm nhường cho ngươi. Nhưng tiền đề là, ngươi đến giúp ta được đến kia năm cái vinh dự điểm mà như thế nào? Vương Phúc lúc này đưa ra hắn điều kiện, ngươi như thế nào biết ta giúp ngươi? Ngươi là có thể được đến kia năm cái vinh dự điểm. Chúng ta vòng xa như vậy lộ. Có lẽ kia năm cái vinh dự điểm sớm bị ngươi nuốt lấy đâu, này hai cái khen thưởng địa điểm khoảng cách cũng không tính xa. Còn nữa nói chúng ta lên đường tốc độ thực mau, chưa chắc không thể ở những người khác nuốt rớt phía trước đuổi theo. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, việc này còn thành công khả năng. Thế nào, giúp ngươi có thể. Nhưng tiền đề là ngươi phải cho ta nói này tùy cơ sự kiện sự tình. Bởi vì chính như ngươi nói vậy, ta xác thật là lần đầu tiên tham dự loại này tùy cơ sự kiện. Đối với bên trong một chút sự tình còn không phải rất rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ nói xong thì tại nổi. Tâm trung cười lạnh, Vương Phúc thật muốn là thực hiện hứa hẹn còn hảo. Nếu không có... Như vậy bị hố còn không nhất định là ai đâu. Bởi vì Vương Phúc nói hắn căn bản là không tin. Thấy Hạ Thiên Kỳ đáp ứng hợp tác, Vương Phúc liền không chút do dự đối Hạ Thiên Kỳ giảng giải khởi này tùy cơ sự kiện sự tới. Tùy cơ sự kiện là một loại tương đối đặc thù sự kiện. Ta tưởng đệ nhị vực ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Này tùy cơ sự kiện phát sinh địa điểm, liền ở vào đệ nhị vực bên cạnh, nghe nói là đệ nhất vực cùng đệ nhị vực tương tiếp chỗ. Đến nỗi đệ nhất vực tự nhiên chính là chúng ta nơi thế giới hiện thực. Chấp hành nơi này sự kiện, có thể bắt được thêm vào khen thưởng. Đương nhiên, khen thưởng cùng nguy cơ là cùng tồn tại. Liền tỉ như này ba cái vinh dự điểm. Muốn đạt được chúng nó, gần dựa giết chết bên ngoài quỷ đồ vật là không được. Giết hay không chết không nói, mấu chốt là ngươi đến chờ kia ba cái vinh dự điểm ra tới. Ba cái vinh dự điểm ra tới. Vinh dự điểm chẳng lẽ là đồ vật sao? Đương nhiên không phải. Ra tới ý tứ là chỉ địa phương đồ thượng vinh dự điểm biểu thị biến thành màu đỏ. Nói đến nơi này, Vương Phúc mở ra bản đồ, ý bảo Hạ Thiên Kỳ nói, ngươi xem, hiện tại trên bản đồ vinh dự điểm là kim sắc, ngươi yêu cầu chờ nó hoàn toàn biến thành màu đỏ, mới có thể đạt được, chẳng lẽ chờ nó biến thành màu đỏ là có thể đạt được, tự động đạt được, chính là nơi này có chúng ta hai cái A. Chẳng lẽ mỗi người đều có thể được đến sao? Chỉ có một người có thể được đến. Đương vinh dự điểm biểu thị hoàn toàn biến thành màu đỏ sau. Ngươi chỉ cần công kích lợi hại nhất con quỷ kia vật. Lúc sau nếu có thể thuận lợi đào tổ, hoặc là thuận lợi giết chết nó, liền có thể được đến kia ba cái vinh dự điểm money nga. Nguyên lai là như thế này, Hạ Thiên Kỳ nhìn như hiểu biết gật gật đầu. Vương Phúc nhìn hắn, lại rất có thành ý hỏi một câu, ngươi còn có mặt khác cái gì muốn hỏi sao? Không có, yêu yêu, đọc sách, www.ucans.com liền điểm này, Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu nói. Thấy Hạ Thiên Kỳ không có muốn hỏi, Vương Phúc nghĩ nghĩ nói. Phương diện này hẳn là có bốn chỉ quỷ, cái kia tiểu hài tử, nàng mụ mụ, còn có một cái lão nhân, cùng một cái còn không có trở về nam nhân, không. Hẳn là năm chỉ quỷ, liền ở kia gian nhà cỏ, ngươi là nói còn có một con quỷ. Vương Phúc nghe xong có vẻ thực kinh ngạc. Ân, bất quá ta cũng không có cảm giác được lệ quỷ hơi thở. Cũng không biết là cái gì cấp bậc quỷ vật bình thường. Ở chỗ này quỷ vật đều là có thể ngụy trang, trừ phi là sẽ rách mặt, bằng không là sẽ không đem tự thân hơi thở phóng xuất ra tới. Kia kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Ngươi có kinh nghiệm, ta chính là một cái tay mơ. Ngươi nói như thế nào làm ta phối hợp chính là... Nghe ngươi, Hạ Thiên Kỳ thực thật sự là nói. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.